Phần 22. Tiến lên. Tiến lên. Thế giới mở rộng trước mắt tôi. Tôi có thể giời chân xuống Nam hay lên Bắc, sang Đông hay qua Đoài tùy lòng. Tôi chỉ là một đứa trẻ, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi. Than ôi, chính cái chỗ ấy lại là chỗ đáng buồn trong cảnh ngộ tôi. Biết bao nhiêu đứa trẻ tự nhủ, ôi chao, giá ta được tự ý làm cái gì thì làm tùy thích, giá ta được tự do, giá ta làm chủ lấy ta. Biết bao nhiêu đứa sốt ruột trông cho mau tới cái ngày tuyệt xương ấy, cái ngày mà nó được tự do làm những điều dại dột. Tôi thì tôi lại tự bảo, chào ôi, ước gì có người để chỉ bảo ta, hướng dẫn ta. Là vì giữa những đứa trẻ ấy với tôi có một sự khác nhau ghê gớm. Nếu là đứa trẻ ấy làm điều dại dột, thì sau lưng chúng có người đưa tay ra cho chúng níu khi chúng trượt, đỡ chúng khi chúng ngã. Còn tôi, đằng sau tôi không có ai cả. Nếu tôi ngã thì nhất định tôi phải lăn tuồn tuột đến cuối dốc, rồi lúc đó mới lóp ngóp bỏ dậy một mình, nếu may mà chưa gãy xương. Mà việc gãy xương thì rất dễ xảy ra cho tôi. Tôi có đủ kinh nghiệm để nói như vậy. Mặc dù còn nhỏ, tôi đã qua nhiều thử thách trong hoạn nạn. Bởi vậy tôi thận trọng và khôn ngoan hơn phần nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi. Cái phần hơn ấy tôi đã mua bằng một cái giá khá đắt. Trước khi lao vào con đường rộng mở trước mắt, tôi định hỏi ý kiến bác Aquin, là người đã coi tôi như con đẻ mấy năm lại đây. Dù cô Catherine không đem tôi đi cùng với các anh chị ấy đến chào bác, thì một mình tôi cũng có thể và có bổn phận đến hôn bác. Tôi chưa hề đến nhà lao giam con nợ, nhưng lâu nay nghe nói đến nó quá nhiều, tôi tin rằng thế nào tôi cũng tìm ra. Tôi sẽ đến nhà thờ Mandelin, con đường ấy tôi biết rõ quá. Đến nhà thờ tôi sẽ hỏi thăm đường đến nhà lao. Cô Catherine và mấy anh chị đã vào thăm ông bố được, thì chắc họ cũng cho phép tôi vào. Tôi có khác gì họ, tôi đã làm con ông ấy, và ông ấy cũng đã từng yêu quý tôi như con. Tôi không dám đi suốt Paris với con chó Capi lon ton bên gót, bởi vì nếu các ông cảnh sát hỏi thì tôi biết nói làm sao. Trong mọi nỗi sợ hãi mà tôi đã trải qua, sợ cảnh sát là lớn hơn cả. Tôi không quên vụ Toulouse. Tôi kiếm chiếc dây đai buộc cổ con chó. Nó ức việc ấy lắm, bởi vì nó có lòng tự ái của một con chó thông thái được giáo dục. Tôi dòng dây dắt nó theo để đi tìm nhà lao Clichy. Ở trên đời này có những cái buồn lắm, hễ trông thấy là phải có những ý nghĩ u ám. Tôi chưa từng biết thứ gì xấu xí và buồn hơn cái cửa ngục. Tôi đứng lại một lát không dám vào nhà ngục ngay, hình như sợ rằng sẽ bị nhốt lại trong đó, và cái cửa gớm ghiếc kia mỗi khi khép ập lại sau lưng tôi thì sẽ không mở ra nữa. Trước đây tôi chỉ hình dung ra khỏi một nhà ngục thì khó khăn lắm, nhưng tôi không nghĩ rằng vào ngục cũng không dễ. Bây giờ thì tôi đã rõ, nhưng biết được điều ấy phải khó nhọc bao nhiêu. Tuy vậy, vì tôi không nản lòng, không chịu về không, cho nên cũng đến được với người tôi muốn thăm. Người ta đưa tôi vào một cái phòng khách không có cửa sắt, không có chấn song sắt như tôi hằng tưởng tượng, và giây lát sau thì bác Aquin đến, cũng không bị xích tay xiển chân. Bác nói, bác mong cháu đến Remy ạ. Và bác đã trách cô Catherine sao không đưa cháu đến với mấy chị em nó. Từ sớm nay tôi buồn bã, ỉu xìu. Câu nói của bác làm cho tôi phấn khởi. Cô Catherine không muốn đem cháu theo. Tội nghiệp cháu tôi, nhưng cái ấy khó quá cho ạ. Ở đời có phải muốn gì thì làm được nấy đâu. Bác tin rằng được về đấy thì cháu sẽ hết lòng làm lụng để đảm bảo cơm áo cho cháu. Nhưng cái không giải quyết được là chú Surius, chồng cô Catherine, không thể tìm ra công việc làm cho cháu. Chú ấy coi cống ở sông đảo Nivernais, mà cháu biết đấy, những người thợ cống thì mướn người trồng hoa làm gì. Lũ trẻ nói cháu muốn trở lại cái nghề hát rong. Vậy ra cháu quên rằng năm xưa cháu suýt chết rét, chết đói ở cổng nhà bác rồi hay sao? Không, cháu không quên. Thế mà lúc ấy cháu không phải một thân một mình, cháu có một ông chủ dìu dắt cháu kia đấy. Cháu à, cái việc cháu định làm đó nguy hiểm lắm. Bé bỏng như cháu mà một mình lang thang trên con đường ngàn dặm. Cháu có con Capi. Như thường lệ, con Capi nghe đến tên nó thì sủa lên một tiếng như để bảo, có mặt, nếu các ngài cần tôi thì tôi có đây. Ừ, Capi là một con chó có nghĩa, nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ là một con chó thôi. Cháu sẽ sinh sống bằng cách nào? Cháu đi hát, còn con Capi thì diễn trò. Capi làm sao diễn trò một mình được? Cháu sẽ tập cho nó làm xiếc. Rồi quay sang Capi, tôi nói, chú sẽ tập được những trò tôi muốn, phải không chú Capi? Capi để tay lên ngực. Tóm lại, cháu à, cháu đi làm thuê là khôn hơn hết. Cháu đã là một người thợ giỏi, đi làm như thế hơn là đi lang thang đây đó. Cái nghề lang thang ấy là nghề của bọn lười biếng. Cháu không phải đứa lười, cái đó chắc bác biết. Bác hẳn chưa bao giờ nghe thấy cháu phàn nàn công việc quá nhiều. Nếu làm với bác thì bao nhiêu cháu cũng làm và sẽ ở mãi với bác. Nhưng cháu không muốn làm thuê cho người khác. Hình như tôi nói mấy câu sau này một cách khác biệt thế nào ấy. Bác Ác Quy nhìn tôi không nói. Cuối cùng bác bảo, cháu có kể lại rằng lúc cháu chưa biết tông tích ông cụ Vitalis thì cũng nhiều lần cháu ngạc nhiên về cách ông cụ nhìn người ta, về cái tư thế của ông cụ. Nó hầu như nói lên rằng ông cụ là người sang trọng. Cháu có biết rằng cháu cũng có cái dáng điệu ấy không? Cháu không muốn làm thuê cho người ta. Thôi thì cũng tùy cháu. Bác nói những cái ấy vì lợi ích của cháu, không vì cái gì khác đâu. Cháu nên tin như thế đi. Bác nghĩ rằng bác có bổn phận phải phân giải điều hơn lẽ thiệt cho cháu nghe. Thế thôi. Còn tự cháu làm chủ cuộc đời của cháu, vì cháu không có cha mẹ và bác cũng không làm bố cháu được nữa rồi. Một người khốn khổ đáng thương như bác đâu có quyền khiến bảo ai. Những điều bác Ác Quy nói làm cho tôi băn khoăn lo nghĩ hết sức. Nhất là vì tôi cũng đã tự nhủ như thế, nếu không y nguyên văn thì cũng gần gần. Phải, một thân một mình thui thủi khắp đó đây là một điều rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy cái đó, thấy rất rõ. Tôi đã sống cuộc đời nay đây mai đó, đã sống những đêm như đêm mấy con chó của chúng tôi bị sói bắt ăn thịt, hay là đêm đi tìm mỏ đá Gentilly. Tôi đã sống những ngày vừa đói vừa rét. Tôi đã bị xua đuổi hết làng này qua làng khác, một xu cũng không kiếm nổi trong cái thời gian cụ Vitalis bị bỏ tù. Tôi biết rõ những nỗi hiểm nghèo, những cảnh khốn khổ trong cuộc sống phiêu lưu ấy. Một cuộc sống không phải chỉ có ngày mai là bấp bênh, mà cả đến ngày hôm nay cũng không có gì đảm bảo. Nếu tôi từ bỏ cuộc sống ấy, thì tôi chỉ có một con đường, đi làm mướn như bác Ác Quyên đã chỉ cho. Nhưng từ bỏ cuộc sống giang hồ thì không giữ được lời hứa với chị Antinette, với Alexi, Benjamin và Liz, nghĩa là bỏ mặc chị em họ. Nói cho đúng thì chị Antinette, Alexi và Benjamin cũng không cần tôi cho lắm vì họ có thể viết thư cho nhau. Nhưng còn Liz, Liz không biết viết và cả bà cô Catherine cũng vậy. Nếu tôi bỏ mặc Liz thì nó sẽ bị quạnh hiu. Rồi nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Chắc nó chỉ nghĩ một điều là tôi không yêu nó nữa. Nó, cái cô bé đã tỏ ra tha thiết bao nhiêu với tôi và đã khiến cho tôi khôn xiết vui sướng. Cái đó không thể được. Thế bác không muốn cháu đem tin các anh chị và em Liz đến cho bác ư? Chúng nó có nói chuyện với bác ấy. Bác không nghĩ tới gia đình bác khi khuyên cháu từ bỏ nghỉ hát xong. Không bao giờ nên nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác. Thưa bác, chính thế. Và chắc bác thấy rằng chính bác đã chỉ cho cháu cái điều phải làm. Nếu cháu xóa bỏ lời cam kết của cháu vì sợ những hiểm nghèo mà bác nói, thì ra cháu chỉ nghĩ đến mình, chứ không nghĩ đến bác, đến các anh chị và em Liz. Bác Ác Quyên lại nhìn tôi, lần này lâu hơn, rồi đột nhiên bác nắm hai tay tôi. Này cháu ạ, bác phải hôn cháu một cái mới được, vì cái câu nói ấy. Cháu là người có tình có nghĩa. Đúng là cái đó không cần phải lớn tuổi mới có. Chỉ có bác và tôi ở trong phòng khách. ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài, tôi ngả vào tay bác. Bác lại nói, bác chỉ nói với cháu một lời này nữa thôi, là cầu trời phù hộ cho cháu thân mến à. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc, nhưng thì giờ trôi qua và sắp đến lúc phải chia tay. Bỗng bác Aquin móc trong túi áo di lê ra một chiếc đồng hồ quả quýt lớn vỏ bọc có sợi dây da mỏng đính vào quýt áo. Bác nói, không thể nào bác cháu chúng ta xa nhau mà cháu không nhận của bác một vật kỷ niệm gì. Cái đồng hồ của bác đây, bác biếu cháu, nó không phải là của quý vì cháu cũng biết. Nếu là vật có giá trị thì bác đã bán lâu rồi, chứ còn đâu nữa. Nó chạy cũng không tốt lắm nữa, thỉnh thoảng phải vặn lại. Dẫu sao đó cũng là tất cả gia tài của bác hiện nay, vì vậy bác biếu cháu. Bác nói thế rồi đặt chiếc đồng hồ vào tay tôi. Thấy tôi ngỏ ý không muốn nhận món quà quý giá ấy, bác buồn rầu nói thêm, cháu thử hiểu rằng ở đây bác có cần xem giờ làm gì đâu. Xem giờ càng thấy thời giờ chậm đi. Nếu ngồi đếm từng phút từng giờ thì bác chết mất. Thôi chào cháu bé Remy. Nào, hôn bác lần nữa đi. Cháu là một chú bé tốt, cháu nhớ giữ cho được mãi mãi như thế nhé. Việc gì đã xảy ra trong giờ phút ấy? Bác cháu chúng tôi đã nói với nhau những gì? Tôi không nhớ rõ, bởi vì tôi xúc động quá. Tôi nhớ mang máng rằng bác đã cầm tay tôi dắt ra cửa. Bây giờ hồi tưởng lại cái phút chia tay ấy, tôi chỉ nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ trống trải trong tâm hồn. Hình như tôi đứng lâu, rất lâu trên đường phố, trước cổng nhà lao, mãi không biết nên đi chiều này hay chiều kia. Có lẽ tôi đứng đó đến tối mất nếu tay tôi không vô tình chạm phải một vật gì tròn và cứng trong túi áo. Tự nhiên như cái máy và cũng chẳng biết mình làm gì, tôi sờ soạng vật ấy. Hóa ra cái đồng hồ của tôi. Cái đồng hồ của tôi, buồn bã, lo ngại, hãi hùng đều tiêu tan từng khắc. Cái thằng trẻ con ở trong tôi chỉ còn nghĩ đến chiếc đồng hồ. Tôi có một cái đồng hồ riêng của tôi đang nằm trong túi áo. Tôi muốn xem giờ lúc nào cũng được. Tôi rút đồng hồ ra xem giờ đây. Đúng chưa? Đúng chưa hay là 10 giờ hay là 3 giờ chiều đi nữa? Cái đó đối với tôi có ích gì? Nhưng tôi vẫn cứ sung sướng vì biết là đúng chưa? Tại sao thế? Hỏi thì chắc tôi lúng túng không biết trả lời ra sao. Nhưng nó cứ như thế đấy. Ồ, đúng chưa? Đã đúng chưa rồi. Tôi biết là đúng chưa rồi đấy. Chính cái đồng hồ của tôi đã mách tôi là đúng chưa? Có ghê không? Tôi cảm thấy rằng đồng hồ là một người bạn tâm phúc của mình. Mình có thể hỏi ý kiến nó, có thể trò chuyện với mình. Mấy giờ rồi bạn đồng hồ nhỉ? Đúng chưa rồi đấy, anh Remy thân mến à? Ồ, đúng chưa? Thế thì ta phải làm việc này và việc này, phải không? Hẳn chứ lị. Cậu nhắc mình thế là tốt đấy, không có cậu thì mình quên mất. Tôi theo anh là để nhắc nhở anh mà. Có con Capi và cái đồng hồ, thế là tôi có bạn để chuyện trò rồi. Đồng hồ tôi, đó là ba tiếng nói lên nghe rất lý thú. Tôi đã từng vô cùng ao ước được có một chiếc đồng hồ, và tôi cũng đã yên chí rằng mình sẽ không bao giờ có nổi. Thế mà giờ đây có một chiếc nằm trong túi áo tôi, kêu tích tắc. Ông bố nói nó chạy không đúng lắm, cái đó không hề gì, miễn là nó chạy, thế là đủ. Nó cần được lên dây à? Tôi sẽ lên dây, sẽ vặn mạnh chứ, có hà tiện gì cái vặn. Và nếu vặn cũng chưa đủ, thì tôi sẽ mở nó, tháo may nó ra. Cái ấy thì phải biết là thú. Tôi sẽ xem có những gì trong lòng nó và cái gì đẩy nó chạy. Nó phải liệu mà cư xử cho đúng đắn, tôi sẽ điều khiển nó một cách nghiêm khắc. Tôi vui mừng quá đến nỗi không để ý rằng con Capi cũng vui sướng như tôi. Nó cứ kéo ống quần tôi và chốc chốc lại sủa sồn. Cuối cùng nó sủa to quá làm tôi bừng tỉnh cơn mộng. Capi đòi gì thế? Nó nhìn tôi, nhưng tôi đương rộn niềm vui sướng nên không đoán ra ý nó. Đợi một phút không được, nó đứng thẳng lên áp vào người tôi và đặt một chân lên túi tôi, cái túi có chiếc đồng hồ. Thì ra nó muốn xem giờ để báo cho chư vị khán giả như thủa nó còn làm trò với cụ Vitalis vậy. Tôi đưa đồng hồ cho nó xem. Nó nhìn lâu lắm, tưởng như đang cố nhớ, rồi vẫy đuôi sủa 12 tiếng. Thế là nó không quên. À ha, thế thì tôi có thể kiếm tiền với chiếc đồng hồ này chứ không phải chơi đâu. Như vậy là thêm được một trò mà trước đây tôi không tính đến. Câu chuyện vừa rồi diễn ra ở ngoài đường, ngay trước cổng nhà lao, cho nên có những khách qua đường tò mò nhìn chúng tôi, hơn nữa dừng lại. Nếu tôi bạn dạn thì tôi có thể biểu diễn ngay cho họ xem, nhưng tôi không có gan, tôi sợ cảnh sát. Và lại đã đúng trưa, tôi cần lên đường, tiến lên. Tôi đưa mắt từ biệt nhà tù lần cuối, cái nhà tù trong đó bác Aquin tội nghiệp bị giam hãm, trong khi tôi tung tăng khắp bốn phương trời. Cuối cùng, chúng tôi lên đường. Đối với cái nghề nghiệp của tôi, bản đồ nước Pháp là một vật có ích nhất. Tôi biết rằng thứ ấy ở bến tàu thủy thường có bán. Tôi định mua một tấm, nên tôi đi về phía bờ sông. Tìm cho ra một bản đồ vừa ý cũng mất nhiều thì giờ. Bản đồ vừa ý tôi phải là một bản đồ bồi vải, gấp lại được mà giá không quá một franc, vì một franc đối với tôi đã là một số tiền to lắm. Nhưng rồi tôi cũng tìm được một tấm vàng ố cũ kỹ, đến nỗi người chủ quầy chỉ đòi tôi có 75 centi. Bây giờ thì tôi có thể rời thành phố Paris được rồi. Tôi định đi ngay, không trì hoãn. Tôi có thể đi một trong hai con đường này, hoặc là con đường Fontainebleau qua cửa ô Ý Đại Lợi, hoặc là đường The Olen qua Montjuïc. Đi đường nào cũng được thôi, tôi không thích đường nào hơn đường nào. Thật là ngẫu nhiên mà tôi đi con đường Fontainebleau. Tôi vào thành phố Montfertrat. Vừa đọc được cái tên phố trên tấm bảng xanh xong thì cả một loạt chuyện cũ hiện lại trong trí óc. Nào là Mattia, nào là Ricardo, rồi cái nồi khóa vung, cây roi da, và cuối cùng là cụ Vitalis, ông chủ tội nghiệp, ông chủ rất tốt của tôi, cái người đã chết vì không đành để cho thằng cha bầu trẻ con ở phố Lô Xin mướn tôi. Tới nhà thờ Saint-Médard thì tôi thấy có một chú bé đứng tựa vào tường. Nom hình như là thằng bé Mattia, rõ ràng là cái đầu quá to ấy, cặp mắt ươn ướt, đôi môi mấp máy, cái vẻ hiền lành nhẫn nhục, cái dáng điệu buồn cười của thằng Mattia. Nhưng lạ chưa, nếu phải thằng Mattia thì sao lâu nay nó vẫn thế, không lớn lên tí nào. Tôi tiến đến gần để nhìn kỹ, tôi không còn nghi ngờ gì nữa, chính nó cũng nhận ra tôi. Và gương mặt hơi nhợt nhạt của nó sáng lên một nụ cười. Nó hỏi, có phải anh đã đến chỗ Garofoli với ông cụ râu bạc trước khi tôi vào bệnh viện không? Ôi chao, cái ngày hôm đó sao mà tôi đau đầu thế? Garofoli vẫn là chủ của anh à? Nó nhìn quanh trước khi trả lời và hạ giọng. Garofoli đi tù rồi, người ta tóm cổ gã. Bởi vì gã đánh đập thằng Orlando tàn nhẫn quá, đến nỗi thằng đó ốm chết. Nghe nói thằng Garofoli đi tù, tôi sướng lắm. Lần này là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng những nhà tù ghê tởm kia cũng có ích. Tôi hỏi, còn lũ trẻ đâu? Ồ, tôi không biết. Lúc Garofoli bị bắt thì không có tôi ở đó. Khi tôi ra bệnh viện, thằng Garofoli thấy rằng hệ đánh đập tôi thì tôi đổ ốm nên muốn gạt tôi đi. Nó cho gánh xiếc Gassot mướn tôi 2 năm và nó nhận tiền trước. Anh biết gánh xiếc Gassot chứ? Không à, đó không phải là một gánh xiếc lớn nhưng cũng là một gánh xiếc. Họ cần một đứa bé để diễn trò uốn dẻo, cho nên bác Gassot mướn tôi. Tôi làm với bác ấy cho đến hôm thứ hai vừa qua. Người ta thải tôi ra bởi vì bây giờ đầu tôi to quá, không thể chui vào hộp được nữa, và nó cũng đau quá. Bởi vậy tôi đã đi từ Guissot, là nơi gánh xiếc đang diễn trò, để về Paris tìm Garofoli. Nhưng tôi không tìm thấy ai cả, nhà thì đóng kín mít. Một ông láng giềng đã thuật cho tôi nghe cái việc tôi vừa nói với anh, là Garofoli đi tù rồi. Thế là tôi đến đây vì không biết đi đâu, không biết làm gì bây giờ. Vậy sao anh không trở về Guissot? Bởi vì cái hôm ở Guissot tôi lên đường đi bộ về Paris thì gánh xiếc cũng khởi hành đi rao. Anh tính tôi làm thế nào mà đi rao được? xa quá, mà tôi không có tiền. Từ trưa hôm qua đến nay, tôi đã có gì vào bụng đâu. Tôi không giàu, nhưng tôi có đủ để cứu thằng bé đáng thương ấy khỏi chết đói. Ngày tôi đi lang thang quanh vùng Toulouse, đói khát như thằng Mattia hôm nay, mà có ai chìa cho tôi một mẩu bánh, thì tôi đã cảm tạ người ấy bao nhiêu. Tôi bảo thằng Mattia, anh hãy đứng đó. Rồi tôi chạy đến hiệu bánh mì ở góc phố. Trong giây lát, tôi trở lại, mang theo một chiếc bánh và tôi đưa biếu nó. Nó vồ lấy, ăn ngốn ngấu hết ngay. Bây giờ thì anh định làm gì? Tôi không biết, phải làm cái gì mới được chứ? Tôi đương cố dạm bán cây vĩ cầm của tôi, thì anh đến. Giá tôi không quyến luyến nó thì tôi đã bán được rồi. Cây đàn ấy là nguồn vui, là niềm an ủi của tôi. Khi nào buồn quá, tôi tìm một chỗ khuất, một mình kéo cho mình nghe. Lúc ấy thì tôi thấy không biết bao nhiêu là điều tốt đẹp hiện lên giữa trời. Ôi, còn đẹp hơn trong mơ nhiều, nó cứ nối tiếp nhau không đứt. Thế thì tại sao anh không kéo vĩ cầm ở đường phố cho người ta nghe? Tôi đã làm thử, không ai cho tiền cả. Tôi cũng đã trải qua cái cảnh biểu diễn cho người ta xem mà không có ai thò tay vào túi. Mattia hỏi, còn anh, lúc này anh đang làm gì? Tôi bỗng nổi máu khoác lác trẻ con lên. Tôi nói, mình ấy à, mình là chủ gánh. Chào ôi, thực ra thì cũng đúng, bởi vì tôi làm chủ một gánh xiếc mà con Capi là diễn viên. Nhưng cái thực ấy cũng không xa cái dối là mấy. Mattia nói, chào ôi, nếu anh vui lòng. Vui lòng gì cơ? Nhận tôi vào gánh của anh. Tức khắc tính ngay thật quay trở về với tôi. Tôi chỉ con Capi mà nói, tất cả gánh của mình chỉ có thế thôi. Cũng chẳng sao, nó nói với tôi là hai vậy. Chào ôi, tôi van anh đấy, anh đừng bỏ tôi. Anh bỏ tôi thì tôi sẽ thế nào? Chỉ còn nước chết đói mà thôi. Chết đói, cái tiếng kêu ấy không phải ai nghe nó cũng hiểu như nhau, và ở mỗi người nó cũng không dội vào cùng một chỗ. Với tôi thì nó dội vào đúng tim. Tôi đã biết thế nào là chết đói. Tôi diễn được, Mattia tiếp. Trước hết tôi biết chơi vĩ cầm, và tôi uốn dẻo, tôi nhảy dây, tôi lộn vòng, tôi hát. Rồi anh xem, anh bảo gì tôi làm nấy. Tôi sẽ là đứa ở của anh, tôi vâng lời anh. Tôi không đòi tiền công ở anh đâu, chỉ cần có ăn thôi. Nếu tôi làm ăn tồi thì anh đánh tôi. Ta giao ước với nhau như vậy đi. Tôi chỉ yêu cầu anh một điều là đừng đánh vào đầu, cũng phải giao ước thêm điều đó. Bởi vì đầu tôi rất kém chịu đau, từ ngày thằng cha Garofoli cứ nện bừa lên đó. Nghe cái thằng bé tội nghiệp ấy nói như thế, tôi suýt ứa nước mắt. Làm sao nói cho nó hiểu rằng tôi không thể nhận nó vào gánh của tôi. Chết đói ư, một mình nó có thể chết đói. Đi với tôi, nó cũng không thiếu cơ hội chết đói đâu. Tôi giải thích điều ấy cho nó, nhưng nó không chịu nghe. Nó nói, không, hai đứa thì không chết đói được. Chúng mình sẽ nương tựa nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đứa có chia sẻ với đứa không có, như anh đã làm vừa rồi. Cậu ấy làm cho tôi hết do dự. Tôi đã có thì tôi phải giúp nó. Tôi nói, thôi được, đồng ý. Tức khắc nó cầm tay tôi mà hôn, khiến lòng tôi rung động một cách êm ái, nước mắt trào ra. Tôi nói, anh hãy đi với tôi, nhưng không phải là như một đứa ở, mà như một người bạn nhé. Rồi kéo dây quai đàn lên vai, tôi bảo, ta đi thôi. 15 phút sau, chúng tôi ra khỏi thành phố Paris. Nắng hanh tháng 3 đã làm cho đường xá khô ráo, nên bây giờ chúng tôi đi lại dễ dàng trên đất rắn. Không khí mát mẻ, mặt trời tháng 4 rạng rỡ, nền trời xanh không gợn mây. Thật là khác biệt với bao nhiêu cái ngày mưa tuyết mà tôi vào Paris năm nọ. Paris, cái thành phố mà tôi ước ao từ lâu như ước ao đất thánh. Trên bờ hào ở hai bên đường, cỏ bắt đầu mọc, đó đây lấm tấm những bông hoa cúc dại và hoa sâu tây. Cánh hoa hướng về phía mặt trời. Khi hai bên đường có vườn thì chúng tôi thấy những búp đinh hương tía nhú đỏ giữa màu xanh mơn mởn của lá non. Một ngọn gió thổi qua, từ trên chóp mấy bức tường cổ những cánh đinh hương vàng lác đác rơi xuống đầu chúng tôi. Trong vườn, các bụi cây nhỏ và trên những cây lớn, đầu đầu cũng nghe tiếng chim kêu xíu xít. Còn trước mặt thì chim én bay lả lả mặt đất để đuổi theo những con ruồi, con nhặng mà mắt ta chẳng nhìn thấy đâu cả. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu tốt đẹp như thế, cho nên tôi dạo bước trên con đường vang dội tiếng chân, lòng đầy tin tưởng. Con Capi được thả lỏng chạy tung tăng quanh chân chúng tôi, sủa theo mấy tiếng xe, sủa vào mấy đống đá, sủa khắp nơi, sủa không vì cái gì cả ngoài thú được sủa. Có lẽ nó có cái thú ấy cũng như một con người có cái thú hát ca. Mattia đi cạnh bên tôi lặng lẽ. Có lẽ nó bận suy nghĩ cái gì, tôi cũng không bắt chuyện, phần làm sợ dày nó, phần chính mình cũng có việc phải suy nghĩ. Chúng tôi dấn bước trên đường có vẻ hăng hái như vậy. Để đi đến đâu đây? Nói cho đúng thì tôi không biết rõ cho lắm. Hơn thế, phải nói rằng tôi không biết gì cả, cứ xăm xăm đi tới. Nhưng rồi sau đó, tôi có hứa với Ly rằng sẽ đến thăm chị Antinette và hai anh trước khi đến thăm em. Nhưng đến ai trước? Benjamin, Alexi hay Antinette? Thì tôi không giao hẹn gì. Tôi có thể đến người này hay người kia tùy ý. Nghĩa là có thể bắt đầu bằng vùng núi Cévennes hay miền Charente hoặc miền Picardy. Tôi đã ra khỏi Paris về phía nam thì tất nhiên là tôi không đến Benjamin trước. Chỉ có phải chọn giữa chị Antinette và Alexi, nên đến thăm ai trước đây? Sở dĩ tôi quyết định đi về phía nam trước chứ không đi về phía bắc là vì tôi có ý muốn ghé thăm má Barberin. Lâu nay tôi không nói đến má, không phải vì tôi đã quên má như một thằng vong ân bội nghĩa. Cũng không nên kết luận là tôi là thằng vong ân bội nghĩa, vì lẽ tôi không gửi thư từ gì cho má từ cái ngày rời má ra đi. Đã bao lần tôi định viết thư cho má để nói, con nhớ má và con vẫn yêu má hết sức. Nhưng tôi biết rằng má không xem thư được, và tôi hãy còn hãi lão Barberin. Nếu nhờ có thư mà lão lại tìm được tôi thì thế nào? Hoặc lão bắt tôi về, hoặc lão lại bán cho tôi cho một ông cụ Vitalis nào không giống ông cụ Vitalis của tôi tí nào. Hẳn lão có quyền làm những việc ấy. Nghĩ đến đó tôi chẳng còn lòng dạ nào mà viết thư. Thà rằng bị má coi là bội bạc còn hơn là nhớ bị lão ta bắt vào chồng lần nữa. Hoặc lão bán tôi, hoặc lão sai bảo tôi làm việc, đằng nào cũng không xong cả. Thà rằng chết, chết đói còn hơn là đưa đầu vào cảnh hiểm nghèo như vậy. Tôi không dám viết thư cho má Barberin, nhưng có lẽ tôi có thể về thăm má được, bởi vì ngày nay tôi muốn đi đâu thì đi, không ai cấm. Không những có thể, tôi lại thấy không khó. Từ khi tôi thu nhận Mattia vào cánh, tôi sẽ cho Mattia đi trước, còn tôi thì sẽ cẩn thận rốn lại sau. Nó vào nhà má Barberin kiếm chuyện nói với má. Nếu chỉ có mình má ở nhà thì Mattia sẽ nói thật, rồi đến báo cho tôi biết. Thế là tôi trở về cái nhà tôi đã sống tuổi thơ, để ngã vào lòng bà mẹ nuôi của tôi. Nếu trái lại, lão Barberin có ở nhà, thì Mattia sẽ nói với má đến một chỗ nào đó đã hẹn, để tôi gặp má và hôn má. Đó là cái kế hoạch tôi đã nghĩ ra trong khi đi đường, và vì thế mà tôi đăm chiêu yên lặng. Xem một vấn đề quan trọng như thế, dù tập trung tư tưởng, chăm chú hết sức cũng không thừa. Quả vậy, không những tôi phải tính xem tôi có thể về thăm má Barberin được không, mà tôi còn phải cố tìm thử trên đường đi của chúng tôi có những làng mạc, những thị trấn nào có cơ hội kiếm tiền. Muốn thế, tốt hơn hết là xem bản đồ. Đúng vào lúc đó, chúng tôi ở giữa đồng, chúng tôi có thể nghỉ chân trên đống sỏi kia, không ngại bị quấy phá. Tôi nói, Mattia, nếu anh đồng ý thì chúng mình nghỉ một lát nhé. Anh có vui lòng chuyện vãn không? Anh muốn nói gì với tôi chăng? Tôi muốn yêu cầu anh gọi tôi bằng cậu. Được lắm, chúng mình sẽ cậu tớ với nhau. Anh thì cậu tớ với tôi là phải, chứ tôi thì sao được. Cậu cũng như tớ, nghe chưa? Tớ ra lệnh cho cậu thế đấy, nếu không nghe tớ đập cho đấy. Đập thì cứ đập, nhưng chớ đập lên đầu. Thằng Mattia nói thế rồi cười một cách hiền lành, chân thật, nhè cả hai hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt rám nắng. Chúng tôi ngồi xuống, rồi tôi rút tấm bản đồ trong sắc đem trải trên cỏ. Tôi tìm mất khá nhiều thì giờ, nhưng nhờ nhớ lại cách làm của cụ Vitalis, cuối cùng tôi đã vạch xong hành trình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi có thể đi Chavanon, và nếu không gặp rủi ro quá thì cũng không đến nỗi chết đói dọc đường. Mattia chỉ tấm bản đồ hỏi, cái này là cái gì thế? Tôi giải thích cho nó biết thế nào là một bản đồ và bản đồ dùng để làm gì. Tôi lặp lại hầu như nguyên văn những lời cụ Vitalis giảng bài địa lý đầu tiên cho tôi. Nó chăm chú nghe, dán mắt vào mắt tôi. Nó hỏi, thế thì phải biết chữ chứ? Hẳn rồi cậu không biết chữ à? Không. Cậu muốn học không? Ồ, muốn lắm. Thế thì tớ sẽ bảo cho cậu học. Này, coi trên bản đồ có thể tìm được con đường từ Gisors đến Paris hay không? Hẳn chứ, cái đó dễ lắm. Tôi chỉ cho nó, thoạt đầu nó cũng chẳng thèm tin tôi. Khi tôi lấy ngón tay kéo một đường từ Gisors đến Paris, nó nói, tớ đi bộ thấy xa hơn thế nhiều. Tôi bèn cố sức giảng giải cách ghi độ xa gần trên bản đồ. Cố sức nghĩa là lúng túng, chẳng có gì rõ ràng. Nó nghe như có vẻ không tin lắm ở trình độ khoa học của tôi. Vì cái sắt đương để hở, tôi bỗng nảy ý kiểm soát lại những đồ vật trong ấy và nhân dịp khoe với Mattia những của cải của mình. Tôi lấy ra, xếp tất cả trên cỏ. Tôi có 3 cái sơ mi vải, 3 đôi bít tất, 5 chiếc khăn tay, tất cả đều còn tốt, và một đôi giày hơi sờn. Thằng Mattia choáng mắt. Tôi hỏi nó, còn cậu, cậu có những gì? Tớ có cây đàn này với bộ quần áo đang mặc trên người đây. Ồ, thế thì ta chia cho nhau những món này, có thế mới là bạn. Cậu lĩnh 2 cái áo sơ mi, 2 đôi tất và 3 chiếc khăn tay. Nhưng đã chia thì phải chia tất cả cho công bằng. Bởi vì vậy, tớ mang cái sắc này 1 tiếng đồng hồ, cậu lại mang 1 tiếng nhé. Mattia muốn từ chối phần đầu trong đề nghị của tôi, nhưng tôi đã quen thói chỉ huy rồi, và phải nói rằng tôi lấy làm thú vị điều đó, cho nên tôi cấm nó nói lôi thôi. Trên mấy chiếc sơ mi, tôi đã bày cái hộp khâu của Antinette và cái hộp con đựng đó hồng của Liz. Mattia muốn mở cái hộp con ấy xem, nhưng tôi không cho, và tôi bỏ luôn hộp vào sắc, không mở ra. Tôi nói, nếu cậu không muốn làm phiền lòng tớ, thì đừng động tới cái hộp ấy, đừng bao giờ, đó là một kỷ vật. Được rồi, tớ hứa sẽ không bao giờ động tới. Từ khi tôi khoác lại tấm áo da cừu và đeo dây đàn lên, thì có một điều làm cho tôi khó chịu mãi, đó là cái quần dài. Ra giữa công chúng, người nghệ sĩ phải mặc quần cộc và mang bít tất dài, quấn dây băng ngũ sắc. Quần dài thì chỉ thích hợp với người làm vườn, còn tôi bây giờ là một nghệ sĩ. Đã có quyền tự chủ, thì khi người ta có một dự định, người ta thực hiện không trì hoãn. Tôi mở cái hộp của chị Antinette lấy kéo. Tôi nói, trong khi tôi chữa lại cái quần, thì cậu nên kéo đàn để tôi xem thử cậu chơi ra sao. Ồ, được chứ. Nó nói thế rồi vớ lấy cây vĩ cầm ra kéo. Trong lúc đó, tôi mạnh dạn chọc kéo vào ống quần, phía trên đầu gối một tí, và cắt nghiến vải dạ. Phải thấy là cái quần ấy rất đẹp và cũng may bằng dạ xám như cái ghi lê và cái áo vest tôi mặc. Khi bác Aquin cho tôi bộ quần áo ấy, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ rằng hớt như thế không làm cho quần hư hỏng đi. Trái lại, lúc đầu tôi vừa nghe Mattia đàn vừa cắt, dần dần tôi ngừng tay kéo, vểnh cả hai tay lên. Mattia kéo đàn hay không kém cụ Vitalis là mấy. Tôi vỗ tay hoan hô nó và hỏi, thế ai dạy cho cậu đàn như vậy? Không ai cả, mỗi người bảo một chút, nhất là tự tớ vừa làm việc vừa tập. Ai dạy nhạc lý cho cậu? Tớ có biết nhạc lý gì đâu, tớ nghe người ta đàn thế nào thì tớ tập theo thế ấy. Tớ sẽ dạy nhạc lý cho cậu. Thế cái gì cậu cũng biết cả sao? Tất nhiên là thế, vì tớ là chủ gánh kia mà. Đã là nghệ sĩ thì người ta không khỏi có lòng hiếu thắng. Tôi muốn tỏ cho Mattia biết tôi cũng là nhạc công. Tôi cầm cây thụ cầm lên và muốn đánh ngay một đòn oanh liệt. Tôi hát bài Tù của tôi. Và thế là Mattia vỗ tay hoan hô để đáp lại những lời khen tặng của tôi lúc nãy. Nó là một bậc tài hoa, tôi cũng là một bậc tài hoa, rõ ràng là anh hùng tương ngộ. Nhưng có thể đâu chúng tôi cứ ngồi lì ở đó mà tán tụng nhau không ngớt. Sau khi đánh đàn cho nhau nghe vì hứng thú, còn phải đánh đàn cho người ta nghe nữa, vì bữa ăn chiều, vì chỗ ngủ trọ nữa chứ. Tôi nịt sắc lại và đến lượt thằng Mattia mang lên vai. Đi lên, ta đi lên thôi trên đường gió bụi, rồi thì ta sẽ dừng lại ở cái làng đầu tiên ta gặp trên đường cái để tổ chức những buổi diễn mở màn của cánh Remy. Cậu dạy tớ cái bài hát ấy. Mattia nói, khi diễn, cả hai đứa mình sẽ hát xong ca và tớ chắc là nay mai tớ có thể sẽ đệm vĩ cầm nữa, rồi cậu xem, ác lắm. Phải, nhất định là ác lắm. Có họa là tim của chư vị khán giả bằng đá thì mới không chịu bỏ những đồng xu lớn đầy đĩa chúng tôi. Chúng tôi không bị cái họa diễn thì có, tiền thì không. Đi khỏi Villeju đến một cái làng kia, chúng tôi định tìm một chỗ thuận lợi để biểu diễn. Đi qua trước cổng một nông trang, chúng tôi thấy trong sân đứng đầy những người quần áo lịch sự, mỗi người mang một bó hoa buộc dây băng quần quận. Đàn ông thì cài hoa ở ve áo, đàn bà thì cài ở ngực. Không cần phải tinh ý cũng đoán ra, đây là một đám cưới. Tôi nghĩ rằng, những người ấy có lẽ sẽ vui lòng nếu được ai đánh đàn cho họ khiêu vũ. Tôi tiến vào trong sân, Mattia và Capi theo sau, tay cầm mũ. Tôi bắt chước cụ Vitalis, chào trịnh trọng và trình bày đề nghị của tôi với người đầu tiên mà tôi gặp. Đó là một thanh niên béo phì, cái mặt màu gạch non trông như đóng khung ở giữa chiếc cổ cồn to, cứng, chỉ trực cứa hai mép tai anh ta. Anh ta có vẻ hiền lành phúc hậu. Anh ta không trả lời, anh quay cả người về đám khách dự lễ. Hẳn anh ta bị vướng víu trong cái áo lễ bằng dạ đẹp và bóng. Anh thọc hai ngón tay vào mồm và dùng thứ nhạc cụ ấy huýt lên một tiếng còi dữ dội, làm cho con Capi phát hoảng. Rồi anh ta hét lớn. Ồ các bạn, có chút đỉnh âm nhạc thì các bạn nghĩ thế nào? Có mấy nhạc sĩ vừa đến với chúng ta đây này. Ừ, âm nhạc. Nhiều giọng đàn ông và đàn bà thét lên như thế. Hãy đứng vào để nhảy một bài quadrille đi nào. Trong vòng mấy phút thôi, nhiều nhóm tay tơ đã tụ họp giữa sân để chờ nhảy, làm cho lũ gà vịt kinh hoàng bay tứ tung. Tôi lo ngại quá, hỏi nhỏ thằng Mattia bằng tiếng Ý. Cậu đã từng đánh điệu nhảy quadrille rồi đấy à? Đã. Nó dạo thử một bài trên cây vĩ cầm. Tình cờ tôi cũng biết bài đó. Thế là chúng tôi thoát nạn. Người ta kéo một cỗ xe bò từ nhà xe ra. Người ta bắt đòn kê cảng xe lên và bảo chúng tôi lên đấy. Mặc dù trước khi nào chúng tôi hợp tấu với nhau, lần này chúng tôi xoay sở với bài quadrille cũng không đến nỗi tệ lắm. Cần phải thú thật rằng thính giả của chúng tôi không khó tính và cũng không tinh về âm nhạc cho lắm. Cái anh chẳng béo, mặt đỏ hồi nãy lại hỏi. Trong hai chú có chú nào biết chơi kèn đẩy không? Có, tôi, Mattia nói, nhưng tôi không có kèn ấy. Để tôi đi tìm cho chú một cái, bởi vì vĩ cầm thì hay đấy, nhưng cũng nhạt nhẽo lắm. Cậu cũng chơi được kèn đẩy à? Tôi hỏi thằng Mattia cũng vẫn bằng tiếng Ý. Cả kén loa, ống sáo nữa và tất cả những thứ đàn địch nói chung. Wow, Mattia quả là của quý. Lát sau, người ta mang kèn đẩy tới và chúng tôi lại chơi quadrille, polka, vals, nhất là quadrille. Chúng tôi đánh đàn, thổi kèn mãi cho đến tối, mà những người khách nhảy vẫn không để cho chúng tôi nghỉ ngơi phút nào. Cái đó đối với tôi không hại lắm, nhưng đối với Mattia thì thật là nghiêm trọng. Nó gánh phần nặng nhọc hơn hết trong dàn nhạc, và lại nó đi đường xa và ăn uống thiếu thốn lâu nay nên suy nhược. Chốc chốc nó tái người đi như sắp ngất. Tuy vậy nó vẫn tiếp tục, vẫn dáng hết sức thổi kèn. May làm sao là không riêng tôi nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của nó. Cô dâu cũng nhìn thấy. Cô nói, thôi thôi, chú bé này đuối sức rồi. Bây giờ thì nào, mở túi ra để thù lao cho các nhạc sĩ nào. tôi nhảy xuống xe và nói: "Nếu quý vị đồng ý thì tôi sẽ cho viên thủ quỹ của chúng tôi đi một vòng nhận tiền." Tôi nói thế rồi ném cái mũ cho con Capi, nó ngoạm vào mồm. Người ta tán thưởng điệu chào duyên dáng của nó mỗi khi nó nhận tiền người ta cho, và quý hóa hơn nữa, người ta cho nhiều lắm. Tôi đi sau nó nên tôi thấy những đồng hào trắng rơi tới tấp vào mũ. Chú rể bỏ tiền sau cùng, chú bỏ một đồng 5 franc. Thật là dịp may hiếm có. Thế mà đã hết đâu, người ta mời chúng tôi vào ăn uống bên trong nhà bếp. Người ta cho chúng tôi ngủ lại ở kho vựa. Sáng hôm sau, khi chúng tôi rời cái nhà hiếu khách đó ra đi, thì chúng tôi có một cái vốn 28 franc. Tôi nói với Mattia: "Chúng ta có được số tiền này là nhờ công cậu đấy, Mattia. Mình tớ thì làm gì thành một dàn nhạc." Và cái câu bác Aquin nói khi tôi bắt đầu dạy cho em Liz học lại, lại hiện về trong ký ức tôi để xác nhận rằng người ta làm điều lành thì bao giờ cũng được đền bù xứng đáng. Tôi nói: "Tớ nhận cậu thế mà hóa ra khôn đấy." Với 28 franc trong túi, chúng tôi quả là những ông hoàng. Với số tiền ấy, đến Corbeil tôi đã mua sắm được một vài thứ cần thiết, không ngại tiêu phí quá tay. Trước hết là một cái kèn đẩy giá 3 franc mua ở một cửa hàng sắt cũ. Kèn bán giá ấy thì tất nhiên không phải là kèn mới, kèn đẹp. Nhưng rồi mình lau chùi sửa sang cũng tươm, rồi ít cuộn dây băng đỏ để quấn bít tất, và cuối cùng là một cái sắc lính cũ cho Mattia. Mang lâu dài trên vai một cái sắc nhẹ vẫn hơn là thỉnh thoảng mang một cái sắc nặng, cho nên chúng tôi sẽ chia đều đồ đạc. Và như thế sẽ đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng hơn. Ra khỏi Corbeil thì chúng tôi có vẻ tươm lắm. Những buổi biểu diễn của chúng tôi đều thu khá, nên sau khi mua sắm rồi, chúng tôi vẫn còn 30 franc trong túi. Chúng tôi đã sắp xếp các tiết mục biểu diễn thế nào để có thể ở lại lâu tại một nơi mà khỏi phải diễn đi diễn lại độc có mỗi một chương trình. Mattia và tôi lúc nào cũng ăn ý nhau. Chúng tôi sống với nhau chưa bao lâu mà cứ như hai anh em ruột. Đôi khi nó vừa cười vừa nói: "Cậu có biết không, một ông chủ gánh mà không đánh đập kẻ tay chân thì quả là tuyệt diệu. Thế cậu có thích không?" Từ khi tớ bỏ xứ sở ra đi, lần này là lần đầu tiên tớ không tiếc cái thời nằm bệnh viện. Cảnh làm ăn phát đạt ấy làm cho tôi nảy ra nhiều tham vọng. Sau khi rời Corbeil, chúng tôi đi về phía Montargis. Montargis nằm trên đường về nhà má Barberin. Về thăm má để hôn má, đó là trả ơn cho má. Nhưng trả ơn như thế thì ít quá và dễ dàng quá. Hay là ta mang cho má một cái gì nhỉ? Bây giờ mình đã giàu rồi thì phải tặng má một món quà chứ. Quà gì đây? Tôi không mất nhiều thì giờ suy nghĩ. Có một món quà sẽ làm cho má sung sướng, không những sung sướng lúc này mà còn sung sướng cả cái tuổi già của má. Món quà đó là một con bò sữa để thay cho con Rosette. Má Barberin sẽ vui sướng biết bao nhiêu nếu ta biếu má một con bò sữa. Và cả ta nữa, ta sẽ vui mừng bao nhiêu. Tôi tính thế này: trước khi về tới Chavanon thì tôi mua một con bò sữa, rồi Mattia dòng dây dắt nó đưa vào sân nhà má. Tất nhiên phải không có lão Barberin ở nhà. Mattia sẽ nói: "Bà Barberin ạ, cháu dắt con bò sữa đến cho bà." "Con bò sữa à? Cháu ơi, cháu nhầm rồi." Và má thở dài: "Không đâu thưa bà, đúng bà là bà Barberin ở thôn Chavanon chứ. Thế thì hoàng tử, như trong chuyện cổ tích ấy, hoàng tử truyền cho cháu đưa con bò này đến để biếu bà." "Hoàng tử nào?" Lúc đó thì tôi hiện ra, tôi xông vào lòng má Barberin. Và sau khi mẹ con tôi hôn nhau phỉ sức, chúng tôi đi làm bánh rán và bánh kẹp, làm để ba mẹ con cùng ăn với nhau, chứ không phải để cho lão Barberin nuốt chừng như cái ngày thứ ba ngả mặn mà lão ở đâu mò về, lật chảo và chút cả chỗ bơ của chúng tôi vào món súp hành của lão. Ôi, giấc mơ đẹp quá! Duy muốn thực hiện thì phải mua cho được một con bò sữa. Bao nhiêu tiền một con bò sữa? Cái khoản này thì tôi không tưởng tượng được. Đắt tiền thì chắc đắt lắm, nhưng bao nhiêu kia? con bò tôi định mua sẽ không phải là một con bò to béo, sành dáng quá. Bởi vì trước hết bò càng béo thì giá càng đắt, rồi thì bò càng to thì càng cần nhiều thức ăn. Mà tôi không muốn cái món quà tôi tặng lại làm cho má Barberin của tôi phải lúng túng. Cái thiết yếu trước mắt là phải tìm hiểu giá bò sữa, hay nói cho đúng, giá một con bò sữa theo cỡ mà tôi muốn. Cũng may là việc làm ấy đối với tôi không khó. Đi trên đường Thiên Lý, khi nghỉ lại ở quán trọ buổi tối, chúng tôi thường tiếp xúc với những người chăn bò, những người lái gia súc. Chỉ cần hỏi họ thôi, dễ lắm. Tôi nhằm một người chăn bò có vẻ cởi mở, dễ gần gũi mà hỏi. Vừa nghe xong thì anh ta cười phì vào mặt tôi, rồi anh ta nằm ngả nghiêng người trên ghế, chốc chốc lại đấm thình thình xuống bàn và gọi ông chủ quán mà hỏi. Bác có biết cái chú nhạc sĩ bé con này hỏi tôi gì không? Giá bao nhiêu một con bò sữa? Một con bò sữa không to lắm, không béo lắm, tóm lại là một con bò sữa tốt, nó có cần biết làm trò không hở? Rồi anh ta lại cười nữa, nhưng tôi đâu có chịu lép. Tôi nói, nó phải có sữa tốt và không ăn quá nhiều. Có cần nó chịu cho các chú rầm dây dắt đi trên đường Thiên Lý như con chó kia không? Sau khi dốc cạn kho bông đùa và trổ hết tài hóm hình, anh ta chịu nói chuyện nghiêm chỉnh, hơn thế khi trao đổi giá cả với tôi nữa. Anh ta nói, anh ta có đúng cái món tôi cần, một con bò cái rất hiền, phát được nhiều sữa, sữa sền sệt như kem, thế mà lại chả ăn uống mấy tí. Nếu tôi xỉa ra giữa bàn 15 piston hay 50 escu thì con bò sữa ấy sẽ thuộc về tôi. Trước tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta nói, thì bây giờ tôi vất vả bấy nhiêu để làm cho anh ta im mồm đi khi anh ta đương đả tán hưu tán vượn. Nhưng rồi cuối cùng, anh em chúng tôi cũng đi ngủ được. Nằm trên giường, tôi cứ mơ màng nghĩ đến những điều anh ta vừa nói. 15 piston hay 50 escu, tức là 150 franc. Cái vốn của tôi còn xa con số ấy quá. Số tiền ấy có quá sức chúng tôi làm không? Có lẽ không. Tôi tưởng tượng nếu vận đỏ buổi đầu này không bỏ chúng tôi, thì dành dụm từng xu một, chúng tôi sẽ góp đủ số tiền đó. Duy phải có thì giờ. Nghĩ đến đó thì một sáng kiến mới chợt lóe ra trong đầu óc tôi. Tôi tự bảo, nếu ta không đi thẳng một mạch đến Chavanon mà đi Van Sơ, thì có lẽ ta có đủ thì giờ kiếm được số tiền lớn ấy. Vậy phải đi Van Sơ cái đã, và đến lượt về sẽ ghé lại thăm má Barberin. Như thế thì chắc chắn lúc ấy ta sẽ có đủ số tiền 150 franc, và hai đứa ta có thể diễn cái trò cổ tích con bò sữa của hoàng tử. Rạng sáng ngày hôm sau, tôi bày tỏ ý kiến với Mattia. Nó tán thành dễ dàng. Nó nói, thế thì ta đi Vác Sơ thôi. Vùng mỏ có lẽ hay đấy, được xem một hầm mỏ thì ta khoái lắm. VTC Now.